con nhỏ lạnh lùng kia anh yêu em. Chương 20, màu hồng en, góc truyện audio.com. Lần này mình sẽ nhập vai Di cho nó vui, GT. Tôi mở mắt ra, nhìn cái đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ 30 sáng. Tôi ngồi dậy, vươn vai vài cái. Chợt tôi có cảm giác có người bên. Quay sang nhìn, thấy anh đang nằm ngủ. Tôi giật mình, anh ngủ cạnh tôi suốt một đêm. Tôi chợt đỏ mặt rồi nhấc chăn lên. Không có vết màu đỏ. Tôi yên lòng, anh chợt khẽ cử động rồi đưa tay về phía tôi. Dậy sớm thế, anh nhắm mắt nói. Anh chợt cảm thấy có gì đó. Ủa, cái gì mềm, tôi chợt đỏ mặt lấy chân đã anh làm cho anh lăn xuống giường. Tôi liền chạy vào nhà tắm, anh chợt đứng dậy sau cú đá đó. Anh đưa tay mình lên nhìn rồi cười. Khá bự, anh cười rồi đi xuống phòng ăn chuẩn bị bữa sáng. Không biết ai đầu độc anh này, có lẽ là Lục V. Tôi đang thu dọn hành lý của mình. Sau khi thu dọn xong, tôi ngắm mình trước gương. Áo thun đen với chiếc quần legging đen. Bên hông có cái áo sơ mi sọc caro đen được cột. Giày thì mang đôi bốt đen. Tôi lấy miếng bịch mắt đen của mình ra rồi đeo vào. Thời trang của tôi vẫn một màu đen. Tôi kéo cái vali to đùng của tôi ra. Một mùi thơm ở trong nhà bếp. Tôi bước vào, ngồi xuống nhìn anh nấu. Chồng anh cũng đảm đang. Nhìn thấy anh như vậy, tôi vui lắm. Có rồi nè, anh bưng một dĩa sandwich tới trước mặt tôi. Cảm ơn, tôi lấy một cái rồi cắn. Ngon không, anh ngồi trước mặt tôi. Tôi gật đầu, ăn không, ăn chứ, anh cười rồi hôn tôi. Lưỡi của anh luồn vào miệng tôi. Miệng tôi đang lấp đầy bánh sandwich nhưng ăn đã lấy hết. Sau khi lấy xong, anh cười. Khá ngon, dơ, tôi đỏ mặt, không ngờ anh ăn một cách, mà nó ngon, có vị ngọt nữa. Anh cười với tôi, ăn đi, anh đi chuẩn bị két. Mở cửa bước ra, tôi ngắm nhìn căn biệt thự Lâm Hoàng. 3 năm rồi mà vẫn không có gì đổi mới. Em chuẩn bị gặp mọi người chưa? Anh hỏi tôi, ừ tôi nhìn anh. Đi thôi, anh cười, nắm lấy tay tôi. Cạch, tôi bước vào, nhìn xung quanh vẫn như cũ. Một mùi hương đầy hạnh phúc, tôi đi tới cái sofa, ngồi xuống, ngẩng đầu lên trần nhà. Bông hoa tuyết, nhìn vẫn đẹp, tôi ngồi ngay ngắn lại rồi suy nghĩ. Sao không thấy tụi nó? Đáng lẽ giờ này phải gặp tụi nó rồi chứ? Á, tôi nghe thấy tiếng hét của em gái tôi từ phòng giặt ủi, tôi liền quay đầu lại. Cứu, tôi cũng nghe thấy tiếng của Lục, hép me, hai giọng nói này là của Hoàng với Phú. Có chuyện gì, anh hỏi, anh hai, chấm chấm, Hoàng chạy lại ôm lấy anh, xê xê ó, dán, Phú ôm Hoàng, dán, tôi hỏi, chị, nhỏ chạy lại ôm tôi, chị về rồi, mày về rồi, Lục đứng sau lưng tôi, vậy thì, bắt hai con dán dùm tao đi, tôi nhìn tụi nó rồi bước đi vào phòng giặt ủi, tôi nhìn xung quanh, thấy trên tường có hai con dán, tôi nắm lấy bộ râu của nó rồi ném ra ngoài cửa sổ, có con dán mà sợ. Xong rồi, tôi bước ra, kia, nhỏ nhảy lên, chị về rồi, lâu rồi không thấy chị, ừ tôi cười, lâu rồi, lại đây ôm cái coi, Hoàng cười, giở trò với vợ anh à, anh cốc đầu Hoàng, đâu có, Hoàng ôm lấy vết thương, chẳng qua lâu ngày không gặp chị dâu thôi, tôi mắc cỡ, ha ha, giỏi lắm, Phú cười lớn, giờ tụi em đi soạn đồ đi, anh nhìn tụi nó, chi, nhỏ hỏi, bí mật, anh cười rồi ngồi xuống kế bên tôi. Lục nhìn Phú, ok, nhanh nha, anh nằm xuống đùi tôi. Tụi nó liền chạy lên lầu, bỏ lại tôi với anh. Mấy hôm nay anh kỳ, tôi sờ tóc anh, xến xúa, nhớ em nó vậy, anh nhìn vào mắt tôi. Xến, tôi cười nhẹ, góc truyện audio.com. Gần đây em hay cười, anh cười, thay đổi, tôi nhìn ra ngoài cửa. Vì anh chợt ngồi dậy, có lẽ, tôi nói, em biết không, em ra dáng một phụ nữ rồi. Anh ôm tôi, lớn rồi, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Một người phụ nữ gợi cảm, anh nhìn tôi mắc cỡ, 3 vòng của em ngày càng chuẩn đấy, anh châm chọc, tôi trợn mắt nhìn anh, cốt, ha ha, anh cười, anh yêu em, gì, anh bắt đầu hôn tôi, một nụ hôn kiểu Pháp kéo dài 2 phút, lưỡi tôi với lưỡi của anh đang hòa quyện với nhau, nóng, một cảm giác nóng không thể tả, tôi rất hạnh phúc khi biết rằng anh vẫn còn yêu tôi, thậm chí còn mãnh liệt hơn ngày xưa, wow, nhỏ hét lên, mát quá, lâu rồi không được đi du thuyền. Lục cười, đúng thế, chúng tôi đang trên con du thuyền riêng của anh. Chẳng hiểu tại sao anh lại kêu tụi tôi đi vào buổi chiều. Biển màu cam vàng do sự phản chiếu của ánh hoàng hôn. Nhìn rất thơ mộng, tôi đứng ngay lang cang. Gió, rất thoải mái, thích không, anh lại đứng kế bên tôi. Thích, tôi nhìn anh, còn một món quà nữa. Anh cười rồi bước vào khoang lái với Hoàng và Phú. Mấy ảnh đang làm gì vậy? Nhỏ hỏi tôi, không biết, tôi lắc đầu, lỡ mấy ổng trâu tiếp thì sao? Lục suy nghĩ, châu, tôi ngạc nhiên, chị không biết đâu, nhỏ kể, hồi lúc chị bên Mỹ A anh Phú với Hoàng kêu tụi em bịt mắt lại để tụi ổng chuẩn bị một bất ngờ. Ai dè tháo băng bịt mắt ra, mấy ổng dọa ma. Tôi nhìn, sau đó tao với con Ngân giận quá đánh mấy ổng. Lục cười, tôi vẫn nhìn tụi nó, mà cái này không biết có trâu không nữa. Nhỏ hỏi, ai biết, Lục nói, tự nhiên có ba người đàn ông tới chỗ tụi tôi. Tay mỗi người cầm một cái khăn để bịt mắt, mấy anh làm gì vậy? Nhỏ phản kháng, theo lời dặn của ông chủ chúng tôi phải làm theo. Một người đàn ông nói, Lục suy nghĩ, được thôi, tôi, nhỏ với Lục không thấy được gì. Chẳng hiểu anh đang bày cái trò gì. Tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân tới. 1, 2, 3, khi anh đếm tới số 3, những dải băng bịt mắt được tháo ra. Tôi nhìn xuống, anh đang quỳ, tay cầm một chiếc hộp đựng nhẫn. Lấy anh, nhé, anh cười, tôi chợt muốn khóc, khóc vì hạnh phúc, tôi rất vui, tôi đã mong muốn anh cưới tôi. Giờ tất cả đã thành sự thật, em đồng ý, anh cười rồi lấy nhẫn đeo vào tay tôi. Một chiếc nhẫn đính một viên si chin, anh đứng dậy rồi ôm lấy eo tôi. Anh cũng vậy, thế là anh hôn tôi dưới ánh mắt của tụi nó. Ể, nhỏ hỏi, tôi dừng nụ hôn lại, nhìn em gái tôi. Hoàng thay vì quỳ xuống cầu hôn một kiểu lãng mạn thì Hoàng đeo nhẫn đính một viên amethyst. Sao anh không quỳ xuống như anh Huy? Anh không thích, Hoàng ôm nhỏ, thay vì quỳ xuống, anh thích trực tiếp hơn. Sao anh biết em đồng ý, nhỏ ôm anh? Dù em có đồng ý hay không, anh cũng kết hôn với em. Hoàng nhìn nhỏ, em yêu anh, nhỏ nhón chân lên, hôn anh cũng yêu em, Hoàng đáp trả lại, thế là có hai cặp chuẩn bị kết hôn. Còn, Lục, nhẫn đâu? Lục nhìn Phú, anh không thích dùng lời nói. Phú cười, anh thích làm để chứng minh anh yêu em. Lục dường như hiểu gì đó liền cố gắng bỏ chạy. Nhưng, cô thất bại, cậu đã kịp bế cô lên. Bỏ ra, thôi nào, động phòng trước khi cưới nhá. Phú cười danh rồi bế cô vào khoang phòng ngủ. Cứu tao với, gì? Lục nhìn tôi, tự chịu, tôi cười, bạn bè như mày. Lục phồng má lên nhìn tôi. Sau đó, Lục với Phú biến mất. Wow, không ngờ anh Phú trực tiếp hơn em. Hoàng cười, vậy mới là bạn của anh. Anh cười nhìn tôi, bùm, bùm, góc chuyện audio.com. Trên bầu trời, xuất hiện những chùm pháo bông đầy đủ màu sắc. Ai cũng nhìn lên bầu trời để ngắm những màn pháo bông đặc sắc ấy. Hôm nay là ngày đáng nhớ nhất của tôi và của mọi người. Không, tôi hét lên, thôi mà chị, đã mua rồi, với lại hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà. Chị thử mặc đầm một bữa đi. Nhỏ năn nỉ, hôm nay là ngày cưới của tụi tôi. Chẳng hiểu tại sao mà cưới chung, nhỏ đang mặc một váy cười bồng chiếc eo nhỏ cúc ngực gợi cảm thường thấy trong những bộ phim cổ tích. Tóc nhỏ được búi lên với một chiếc vương miện bạc nhỏ. Lục thì mặc một chiếc váy cưới đuôi cá được xếp tầng bồng bềnh. Tóc cô thì được tạo kiểu như kiểu tóc Elsa, về chắc các bạn biết kiểu tóc đó, kèm với một chiếc màn trắng. Còn tôi thì mặc chiếc váy cưới mùa xuân của hãng Juhe Murat. Váy cưới mùa xuân của Juhe Murat khiến người ta liên tưởng tới trang phục kiêu sa của những nàng công chúa hoặc váy đầm của nữ thần. Những chiếc váy cưới của Juhe Murat sáng tạo các kiểu đầm cưới ăn theo những xu hướng thời trang mới đang được yêu thích như váy manlit, váy peplum. Tóc tôi được thả, trên đầu tôi thì có một chiếc vương miện màu bạc giống như của nhỏ. Tao biết mày ghét mặc đầm nhưng hôm nay là ngày quan trọng. Lục nói với tôi, mày muốn làm cho Huy thất vọng hả? Tôi im lặng, tôi không muốn làm Huy thất vọng về tôi. Được, nhưng chị cần tháo miếng bịt mắt của chị ra. Nhỏ nói, con mắt, tôi nói, không sao, đeo len. Nhỏ đưa tôi một hộp len đen. Tôi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Hôm nay chúng ta có mặt ở buổi lễ này để chúc phúc cho ba cặp. Xin hãy dành một tràng vỗ tay. Anh MC nói, bravo, mọi người tại lễ đường đều đồng thanh. Cạch, mọi người đều nhìn, chúng tôi bước vào, tay tôi với tay nhỏ đều khoác lên tay ba Vũ. Lục thì khoác tay bác Trần. Chúng tôi từ từ bước vào. Đằng trước có ba người đàn ông, ba người đó đều mặc một bộ vest trắng với một chiếc nơ đen ở cổ. Ba người đàn ông đó chìa tay ra, nắm lấy tay tụi tôi. Giao cho con hai đứa con gái của bác, nhớ chăm sóc nó tốt. Ba Vũ nhìn anh với Hoàng. Vâng, anh với Hoàng cười, nhớ cho bác một đứa cháu để bế. Bác Trần nhìn Phú, vâng thưa bác, Phú gật đầu, ba Vũ với bác Trần bước về phía chỗ ngồi. Các con có chịu ở bên nhau? Cha xứ nói, trong khi cha xứ nói, tôi rất hồi hộp. Anh nhìn thấy tôi như vậy liền nắm tay tôi rồi cười. Tôi thấy mình không còn hồi hộp nữa. Con đồng ý, anh Phú với Hoàng đồng thanh. Vậy còn các con, cha xứ nhìn tụi tôi. Hít một hơi thật sâu. Tôi cười, nhìn anh trong bộ vest lịch lãm ấy. Con đồng ý, giờ ta tuyên bố các con trở thành vợ chồng với nhau. Mời các chú rể hôn cô dâu. Cha xứ cười, anh ôm lấy eo tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi đáp trả lại, sau một phút chúng tôi ngừng. Chị ơi, ném hoa không? Nhỏ cười, ừ tôi với Lục đồng thanh, ba chúng tôi đưa lưng về phía mọi người, chuẩn bị ném bó hoa trên tay. Chẳng hiểu tại sao mà có người đồn rằng nếu một người chụp được bó hoa mà cô dâu ném thì người đó sẽ kết hôn tiếp theo. Tôi thấy lời đồn đó rất nhảm. 1, 2, 3, ném, lục hét, chúng tôi ném bó hoa về sau. Quay lưng lại thấy những cô gái đang xúm nhau để bắt được bó hoa đó. Sau một vài phút thì có 3 người bắt được. Tôi thấy có 2 cô gái rất quen thuộc, cực kỳ quen, như Ngọc nhỏ cười, à gocchuyenaudio.com, là bạn với em gái của Nguyệt, lâu rồi không gặp, nhìn họ vẫn như xưa. Hì, như cười, công nhận lời đồn đúng thật, chị sắp kết hôn, wow, em biết nó có thật mà. Nhỏ cười, chị thì đang có bạn trai, chứ chưa kết hôn, Ngọc nói, chưa chắc đâu, Lục cười, nhìn đằng sau đi, Ngọc nhìn đằng sau liền ngạc nhiên, một người đàn ông đang bước tới, quỳ xuống. Ngọc đồng ý làm vợ anh nhé. Người đàn ông đó mở chiếc hộp nhỏ ra. Một chiếc nhẫn vàng, không đính thêm kim cương hay những viên ngọc. Em, đồng ý, Ngọc chợt khóc. Người đàn ông đó đeo nhẫn vào tay Ngọc rồi đứng dậy ôm lấy cô. Hôm nay là một ngày cưới hạnh phúc nhất của mọi người. Giờ ai cũng hạnh phúc hết anh nhỉ. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn anh đọc báo. Ừ, anh vẫn nhìn vào tờ báo. Tôi ngắm anh, nhìn anh rất đẹp trai và lịch lãm. Em đi tắm, tôi đứng dậy vào phòng tắm. Tôi với anh không như nhỏ với Lục, nhỏ với Hoàng có tuần trăng mật tại Hawaii, Lục với Phú đi Pháp, còn tôi với anh thì ở lại khách sạn X, không đi tuần trăng mật, không đi du lịch. Tôi thở dài, nhìn mình trong gương, một đôi mắt hai màu, nhìn rất đẹp. Tắm xong, tôi nhìn xung quanh, cái choàng tắm đâu, chẳng lẽ ở ngoài? Tôi đỏ mặt, vậy tôi phải đi ra ngoài lấy trong khi ở trong tình trạng khỏa thân. Nhìn kỹ một lần nữa, có một cái khăn trắng. Tôi đành lấy cái khăn đó, quấn lên người rồi bước ra. Không có ai trong phòng. Tôi yên tâm, hướng về cái tủ quần áo. Mở ra tôi chợt đỏ mặt. Sao toàn, những món đồ ngủ gợi cảm không thế? Ai, bày trò, tôi tìm, vẫn không có một cái áo hay một cái đầm bình thường. Tôi thở dài, cạch, tôi quay lại, thấy anh đang cười. Tôi nhìn lại bản thân, thấy trên người chỉ quấn một cái khăn mỏng. Em định quyết rũ anh hả? Anh bước lại, ca, cây ế, ông, xê ó, tôi lắp bắp nói. Chứ sao mặc như vậy, anh đứng trước mặt tôi, hết đồ, tôi nhìn ra chỗ khác, sao không mặc mấy bộ trong tủ, anh cười danh, tôi chợt nhận ra, mấy món đồ đó là do anh sắp xếp. Anh chơi em, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đêm tân hôn nên thế, anh chợt bế tôi lên, nhìn em có vẻ chuẩn bị rồi, cơ thể tôi chợt nóng lên, anh đặt tôi xuống chiếc giường cỡ king size, anh liền hôn tôi, lưỡi anh luồn vào miệng tôi cũng đáp trả lại, anh chợt kéo cái khăn tắm ra. Một cơ thể đầy đặn quyến rũ hiện ra trước mặt anh. Tôi chợt lấy tay che mặt lại, anh liền hôn ngay cổ tôi. Hickey, anh để lại trên cổ tôi một cái hickey, anh đánh dấu rồi, anh cười, em là của anh, tôi đỏ mặt, tôi và anh đã quấn quýt lấy nhau vào tối hôm đó. Tôi rất vui, tôi rất hạnh phúc, một sự hạnh phúc không thể tả. Tôi yêu anh cũng yêu tôi, cả hai đã hòa thành một, giờ tôi không còn một mình suốt cuộc đời nữa. Và thế giới của tôi là một màu hồng của sự hạnh phúc. En, đây là en của chuyện con nhỏ lạnh lùng kia anh yêu em, ba. Đây là chuyện đầu tay mình viết nên có rất nhiều lỗi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Khúc cuối chương mình không biết viết sau nên đành viết đại. Khi mình viết chuyện này, các bạn đã ủng hộ hết mình. Mình rất vui, đôi lúc mình lười nên mình sẽ ra chuyện chậm, bệnh lười bẩm sinh, va hi hi. Sau đây là đôi lời của mình, khi mới viết mình đã tưởng sẽ không có người nào đọc. Nhưng, mình vẫn quyết tâm viết hết chuyện. gocchuyenaudio.com. Lâu lâu khi không có ý gì để viết mình thường sẽ ngồi chơi. Nhờ bạn mình nhắc mình nên mình mới viết tiếp. Khi thấy các bạn bình chọn hay CMT, mình đều vui. Có lần, mình bị khủng hoảng tinh thần thì mình không ra chương mới. Nhưng nhờ thằng bạn nó tâm sự nên mình ra một ngày 3 chương cho các bạn. Và giờ, mình nhận ra, không có ai ở một mình. Bạn bè xung quanh, gia đình ở bên mình, những lúc mình cần đều có họ. Đôi khi mình giận cá chém thớt lên chuyện, à hi hi, về nhưng, mình rất vui khi các bạn ủng hộ tới cùng. Gửi Mie con bạn thân khốn nạn kia, về cảm ơn vì mày đã cho tao chút siêu ý tưởng, về có một vài lần tao với mày cãi nhau. Nhưng khi tao nghĩ lại, đều do lỗi của tao không hiểu chuyện. Mày lúc nào cũng ở bên tao, về và tao rất mến mày. Cấm nói tao lê, về, nhưng sau khi mày học xong một năm nữa, mày qua sang cái đất nước tên USA, hay Úc để du học. Tao không biết khi mày qua bên biển có nhớ tới tao không? Nên tao viết tặng chuyện này cho mày. Trong đống nhân vật thì tao nghĩ Lục là hợp với mày nhất tại mày có gu thời trang độc. Mày bựa, mày vui tính, về nhớ nha mày. Qua biển nhớ lâu lâu gọi cho tao. LT, cái này là viết tặng mày trước một năm. mong mày đọc, không tao chém, về phần tác giả là một đứa con gái trả nữ tính, cực ghét con trai. Không điệu, không cao, không thích đầm với váy, suốt ngày ôm đi ti với máy tính chơi game, là một otaku. Học tạm được, giọng như nam, thích mấy nhạc EDM, là một con cực kỳ cuồng mèo, về cực bẩn bựa với khủng, về họ Nguyễn tên Thi, tên đệm anh. Cái tên mà bị bạn chọc là, anh, Thi, làm như mình là con trai, về, làm nhảm đủ rồi. Nói chung lại là cảm ơn tất cả các bạn, mình yêu các bạn nhất ba, anh Thi, tên thật cách chương.